Hoàng thể và thánh thể có đủ loại hạn chế, ví dụ như hoàng kim mang ngưu thể. Một trong những thể chất cực kỳ cường đại, thông qua tu luyện có thể tấn thăng thành bá vương. Trong nhóm hoàng thể, nhưng tu sĩ lại không có cách nào tu luyện nó thành thể chất riêng của mình, ngay cả thể chất cùng cấp đều không được. Thể chất do trời sinh ra thế nào thì sẽ luyện thành thể đấy, không phải công pháp hoặc thể cao có thể cải biến được. Nhưng ông trời tạo vật cũng vô cùng thần kỳ. Tuy những thể chất như kim điêu thể hoặc cả hoàng kim mang ngưu thể, dù có thể thông qua tu luyện nghịch thiên đi nữa, cũng không thể nào nhảy ra khỏi phạm trù thể chất của bản thân. Nhưng một thể chất duy nhất lại làm được điều đó, là thể chất mà hầu như ai ai cũng khinh thường, phàm thể. Người ta có thể tu luyện phàm thể thành thiên điêu thể, hoàng kim mang ngưu thể, hoặc thậm chí là tiên thể trong truyền thuyết. Trước khi được tu luyện, phàm thể không bất luận thứ gì hạn chế. Nếu nói tu sĩ sở hữu hậu thiên thể thì thể chất thuộc tính là hỏa. Phải luyện thể thuật cũng có thuộc tính như tương tự. Nếu chọn thể thuật thuộc tính thủy sẽ gây ra xung khắc trí mạng cho thể chất của mình trên con đường tu hành. Phàm thể lại không yêu cầu như vậy. Trước khi bắt đầu tu luyện, người ta có thể lựa chọn bất cứ thể thuật nào. Đương nhiên, bước từ phàm thể lên hậu thiên thể hoặc tiên thiên thể cũng không phải là việc dễ dàng. Tu sĩ cần có thể thuật cường đại, cần cố gắng kiên trì so với người khác phải gấp 10 lần. Cuối cùng cần có thể cao càng nhiều và càng cao cấp thì càng tốt. Cho nên việc tu luyện phàm thể thành tiên thiên thể là chuyện cực kỳ khó khăn. Tu sĩ muốn hoàn mỹ công đoạn này phải trả giá vô số tâm huyết. Bởi thế mà không phải ai ở trong tẩy nhang cổ phái muốn đầu tư vào kẻ có phàm thể, phàm mệnh và phàm luân như Lý Thất Giả. Bất luận là truyền thụ thể thuật hoặc dùng thể cao để tôi luyện thân thể cho người có tư chất thầm thường, như vậy là một loại lãng phí. Lý Thất Giả cũng biết con đường của mình đã chọn gian khổ vô cùng, nhưng đạo tâm của hắn cực kỳ kiên định. Hơn nữa hắn có thể thư, một trong cửu đại thiên thư, thứ mà ngay cả tiên đế cũng thèm thuồng. Nếu đã có người tu luyện thành công thì hắn nhất định sẽ làm được như vậy. Có biết bao nhiêu hậu nhân của tẩy nhang cổ phái cho rằng tiên thể của Minh Nhân Tiên Đế là do trời sinh ra. Nhưng Lý Thất Giả là biết chuyện này đơn thuần là ăn nói nhảm nhí. Hắn một tay bồi dưỡng Minh Nhân Tiên Đế nên hiểu rõ ràng mọi chuyện. Minh Nhân Tiên Đế chính là trời sinh phàm thể. Nếu nói ra chỉ sợ không mấy ai trong tẩy nhang cổ phái tiếp nhận sự thật này. Nhưng lúc Minh Nhân Tiên Đế còn trẻ được âm nhà Lý Thất Giả truyền thụ cho chữ Dương của thể thư mới tu luyện được từ phàm thể thành trú thiên thể, một trong 12 tiên thể. Hôm nay Lý Thất Giả bình tĩnh lấy ra thể thư, hết thể áo nghĩa của nó là điều hiển hiện trong đầu của hắn. Muôn đời đến nay không ai có thể nắm giữ huyền bí của thể thư nhiều hơn hắn. Cũng vì đó mà Lý Thất Giả đã sáng tạo ra vô vàn một truyền kỳ. Từ thời đại hoang mạc đến bây giờ, hắn hầu như không sao lãng việc nghiên cứu thể thư, đặc biệt là thời gian Hắc Long Vương hùng bá thiên hạ. Công việc này là kết quả hoàn mỹ khó tưởng tượng nổi. Nhưng do tình trạng của hắn xảy ra vấn đề nên định phải khiến Hắc Long Vương đem tất cả huyền bí liên quan tới thể thư xóa đi. Thể thư có tổng cộng 6 chữ: Âm Dương, Cung Nhu, Thanh Hồn. Tuy thể thư chỉ có 6 chữ, nhưng chúng lại ẩn chứa những áo nghĩa tối cao nhất về thể chất của mọi sinh linh trong vũ trụ này. Từ thời đại xa xưa đã có truyền thuyết về 12 tiên thể, nhưng không ai biết được chúng có khởi nguồn là từ thể thư cả. Nếu như tu luyện 6 chữ của thể thư đến tận cùng, thì từng chữ sẽ sinh ra hai loại tiên thể khác nhau, và tu sĩ sẽ tu luyện được một trong 12 loại tiên thể đó. Ví dụ như Minh Nhân Tiên Đế năm đó được Lý Thất Giả truyền thụ cho chữ Dương, cực hạn của chữ này biến hóa ra hai loại tiên thể là Trú Thiên Thể và Thái Dương Thể. Minh Nhân Tiên Đế cũng chỉ có thể luyện thành chí Dương Tiên Thể trong 12 loại tiên thể là Trú Thiên Thể mà thôi. Trải qua đời đời suy diễn và thử nghiệm, Lý Thất Giả tổng kết rằng có thể thư là có thể tu luyện bất kỳ thể chất nào. Nhưng tuyệt đối có thể chất nào cường đại hơn 12 tiên thể cả. Lúc này Lý Thất Giả quyết định tu luyện chữ hồn tới tận cùng.